Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, chương 551, dư âm. Ngày thứ hai toàn bộ Ngọc Lâm Thành lại một lần bạo phát bàn tán sôi nổi. Phố lớn ngõ nhỏ đủ loại người ánh mắt hết sức kinh ngạc. Càng thêm hưng phấn, người biết không? Hôm qua Đàm quận thủ mang theo Đàm Mạn Lạc tiểu thư đi đoàn ra từ hôn sao? Mà lại Xích Viêm Thánh Địa người cũng đi cùng đi. Nhiều hiếm lạ a, sớm mấy ngày chúng ta liền đã biết được không? Một đám người đối bên cạnh lớn tiếng kêu gọi áo trắng nam tử khinh thường nói. Thế mà vị nam tử kia đối với bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Lại không thèm để ý chút nào. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Có chút tự đắc nói. Vậy các ngươi biết, ngày hôm qua đi qua đây chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Nguyên bản cái kia mất mặt chính là Đoàn gia. Nhưng là vì sao Đàm quận thủ cùng Đàm Mạn Lạc bọn họ lại một mặt chật vật rời đi Đoàn phủ. Dân chúng chung quanh nghe được vị nam tử này. Nguyên bản muốn rời khỏi bước chân đều ngừng lại. Tò mò nhìn vị này bạch y nam tử. Thất trùy bát thiệt nói. Đàm Mạn Lạc bọn họ chật vật rời đi Đoàn gia. Đoàn gia không có mất mặt. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ hôm qua không phải Đàm Mạn Lạc đi lui Đoàn gia tên phế vật kia cưới sao? Chẳng lẽ hôm qua có cái gì kinh thiên đại chuyển biến? Một người mở to hai mắt nhìn. Tò mò nhìn bạch y nam tử. Hắc hắc. Vị này bạch y nam tử trắng quạt vỗ hợp lại. Cực kỳ giống người kể chuyện. Đặc biệt ưa thích hiện tại những người này ánh mắt tò mò nhìn lấy chính mình. Sau đó tại mọi người hết sức cầu khẩn bên trong. Bắt đầu kể ra chuyện khi đó. Nguyên bản Đàm Mạn Lạc một đoàn người đã tiến vào Đoàn gia dự định từ hôn. Mà Đoàn phổ lại chậm chạp chưa về. Nguyên bản tất cả mọi người chuẩn bị chế giễu Đoàn phổ. Thế mà chờ Đoàn phổ sau khi trở về. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản một mực trầm mặc ít nói Đoàn phổ sẽ bộc phát ra dạng này kinh thiên. Ngữ điệu. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tại chỗ bỏ Đàm Mạn Lạc. Hung hăng đem thư bỏ vợ tắt tại Đàm Mạn Lạc trên mặt. Càng quan trọng hơn là. 5 năm vẫn luôn không có đột phá niết bàn cảnh Đoàn phổ cũng làm ban đầu bạo phát ra niết bàn cảnh. Khí thế. Chấn động đến người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Ngọc Lâm Thành đại góc nhỏ đều có giống như hướng bạch y nam tử một dạng chung quanh vây quanh. Một đám người xem náo nhiệt. Đối chuyện ngày hôm qua. Nói đến sinh động như thật. Khiến người ta có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Mà dân chúng chung quanh hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe được Đoàn phổ câu kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Càng là nắm chặt song quyền. Tốt, lời này quá mẹ nó đái kính. Chỉ ít Đoàn phổ cũng là một người nam nhân. Từ giờ trở đi ta muốn đối Đoàn phổ thay đổi cách nhìn. Chung quanh người qua đường ào ào ngừng chân dừng lại. Tiếp tục nghe nhiều loại phiên bản. Vì Đoàn phổ lớn tiếng khen hay. Nhưng cũng có chút người tặc mi thử nhãn. Chua chua phê phán Đoàn phổ. Cho rằng Đàm Mạn Lạc tại chỗ đi từ hôn. Là Đoàn phổ vinh hạnh. Tại sao muốn bỏ Đàm Mạn Lạc? Như thế làm nhục Đàm Mạn Lạc. Dù sao theo dư âm lưu truyền. Các loại phiên bản đều có. Đương nhiên dạng gì nghiêu quỷ xà thần đều có. Mà Đoàn phổ một thân màu đen. Áo choàng màu đen che lại mặt mũi của hắn. Hiện tại Đoàn phổ quá hỏa. Một khi cho người khác nhận ra. Đây chính là vạn chúng chú mục. Đặc biệt là hiện tại hắn muốn ra khỏi thành mục đích. Làm một đường lên nghe được các loại nghị luận. Đặc biệt là chính mình hôm qua bá khí một mặt. Người chung quanh ào ào vì chính mình lớn tiếng khen hay. Đoàn phổ giấu ở áo choàng khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối ngoài thành lần nữa nhìn thấy vị công tử kia tràn đầy chờ mong. Ngoài thành giang hà liễu ngạn một bên. Đoàn phổ vẫn tại bờ sông rậm rạp rừng liễu chính nhìn chung quanh. Chờ đợi Lý Chính đến. Thế nào? Nhất chiều ác khí bị toàn bộ phóng thích. Tâm tình như thế nào? Lý Chính một bộ hoa phục. Phối hợp hắn thon dài thẳng tắp dáng người. Phá lệ lóa mắt. Đoàn phổ kích động quay người nhìn đến Lý Chính. Lập tức hạ bái nói. Đa tạ công tử ban ơn. Nếu không có công tử đem Đoàn phổ theo trong thâm uyên lôi ra đến. chỉ sợ bây giờ chính mình vẫn là người khác diễu cợt tôm tép nhãi nhép. Như thế đại ân đại đức, Đoàn Phổ không thể báo đáp. Nguyện tại công tử dưới cờ làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Lý Chính hai mắt mỉm cười, tùy ý tung tung một khối giới chỉ nói. À, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ thức tỉnh phệ diễm ma thể thậm chí nhất đẳng thể chất. Chỉ có không ngừng thôn phệ dị hỏa, có thể để ngươi cấp tốc trở thành trí cường giả, bị vô số người kính ngưỡng. Dạng này ngươi còn muốn đầu nhập bản công tử dưới trướng. Chỉ thấy Đoàn Phổ trực tiếp một gối quỳ xuống kiên định nói. Nguyện công tử thu lưu, cho Đoàn Phổ một cái báo ân cơ hội. Đoàn Phổ minh bạch, mình đã đắc tội Đàm nhà Hòa Thuận Xích Viêm thánh địa người. Tuy nhiên Đoàn gia có thể tìm đến phía tam đế tử bên kia. Nhưng hiển nhiên vị này trợ giúp chính mình thức tỉnh công tử thâm bất khả trắc. Lúc ấy chính mình căn bản không có gì cả. Vị công tử này căn bản không màng chính mình cái gì. Dù sao cũng so vị kia tam đế tử đáng tin được nhiều. Như thế đại ân đại đức, chính như cha mình nói, chính mình chân chính đại cơ duyên chính là vị này quý công tử. Lý Chính tự nhiên cũng minh bạch Đoàn Phổ suy nghĩ trong lòng. Lơ đễnh nói, tốt, ngươi đứng lên đi, nhưng không phải là cái gì người đều có thể đầu nhập bản công tử dưới trướng. Ngươi muốn đầu nhập bản công tử dưới trướng, ngươi nhất định phải đạt tới bản công tử yêu cầu. Công tử mời nói. Đoàn Phổ trong mắt tràn ngập kiên định. Một tháng sau thiên tài thi đấu, ngươi tham gia trận đấu. Nếu như ngươi có thể đạt tới 10 vị trí đầu, bản công tử liền đáp ứng ngươi. Như thế nào? Đoàn Phổ ánh mắt bộc phát ra nóng rực quang mang. 10 vị trí đầu. Sau cùng ngẩng đầu lên, thần sắc thẳng tiến không lùi. Tốt, công tử, ta sẽ để ngài trông thấy giá trị của ta. Lý Chính nghe được Đoàn Phổ chém đinh chặt sát, ánh mắt tán thưởng chợt lóe lên. Ta nói qua, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, sẽ ban thưởng một bộ 10 phần xứng đôi phệ diễm ma thể công pháp. Đoàn Phổ nghe được Lý Chính mà nói hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Lý Chính. Ánh mắt xéo qua một mực chú ý tại Lý Chính trên tay tùy ý quăng lên quăng xuống giới chỉ. Khó đạo công pháp liền tại bên trong. Cầm lấy. Lý Chính nhìn thấy Đoàn Phổ ánh mắt xéo qua, trực tiếp đem giới chỉ vứt cho Đoàn Phổ. Ấy, Đoàn Phổ sắc mặt hưng phấn, có chút cuống quýt tiếp lấy giới chỉ. Đạt được Lý Chính ra hiệu về sau, có chút không kịp chờ đợi mở ra giới chỉ, muốn xuất ra công pháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong giới chỉ bộ đột nhiên bay ra một đoàn vân vụ, đem Đoàn Phổ giật nảy mình, vội vàng đem giới chỉ ném ở giữa không trung, bay ra lê giác ứng nhìn lấy 10 phần nhát gan Đoàn Phổ. Hai con mắt híp lại có chút ghét bỏ nói, công tử, đây chính là ngươi giúp lão phu tìm tới đệ tử đắc ý. Lý Chính 10 phần thú vị nhìn lấy lê giác ứng cùng Đoàn Phổ, cười nhạt nói, hắn nhưng là phệ diễm ma thể, ngươi không phải vẫn muốn tìm tới nhân tài như vậy à? Hiện tại hắn thì giao cho ngươi. Sau đó lại chuyển hướng Đoàn Phổ nói, Đoàn Phổ, vị này chính là ta giúp ngươi tìm tới một cái tốt sư phụ, một vị thánh vương cảnh tồn tại. Thánh vương cảnh? Đoàn Phổ mở to hai mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lê giác ứng. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đoàn Phổ không kịp chờ đợi bái sư hành lễ. Lê giác ứng nhìn thấy Đoàn Phổ như thế vô sỉ, hé miệng hít thán đi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Không biết vì cái gì lê giác ứng nhìn đến Đoàn Phổ sau một mực một cỗ cảm giác thân thiết. Tựa hồ hắn chính là mình mệnh trung chú định đồ đệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.